Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, cơ hội ngàn năm một thuở. Laurent đẩy ra cửa phòng làm việc. Baroque đã ở trong phòng chờ đợi đã lâu. Hắn vứt văn thư cho đại thần trợ lý, lập tức hướng ghế dựa trên một nằm, cặp chân giá ở trên bàn làm việc. Nếu như không phải có người ngoài ở đây, hắn thật muốn hư trên một nhánh bài hát. Điện hạ, xin mời nén bi thương. Baroque rất nhanh xem xong công văn, nhíu mày nói, quốc vương bất hạnh qua đời, mà hung thủ càng là đại vương tử. Đây thực sự là một trường bi kịch. Không biết điện hạ ngài kế tiếp làm hà dự định. Gorlon chết quá mức kỳ lạ. Ta nghĩ nhìn tam tỷ cùng ngũ muội quyết định lại tính toán sau. Laurent nói, nhưng bất luận làm sao, có một số việc chúng ta nên trước thời gian phòng bị. Baroque nhìn phía vương tử, chờ đợi đối phương đoạn sau. Vương đô nói không chắc sẽ bởi vì trận này vương quyền thay đổi mà trở nên rung chuyển lo lắng. Đầu tiên muốn làm là đem bọn ngươi người thân ra thuộc tiếp đi. Đương nhiên càng quan trọng chính là vì để tránh cho nhị vương tử cầm những người này tới uy hiếp chính mình trúc thần. Liền hiện nay mà nói, muốn duy trì biên cương trấn hành chính cùng tài chính vận chuyển bình thường, đại thần trợ lý không thể thiếu. Laurent nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, ngươi cùng Carter, cùng với thủ hạ của các ngươi, đều viết đến một phong thư nhà. Ta hội nâng thân vệ mang theo đi trước vương đô, an bài bọn hắn đến còn lại thành trấn tạm lánh, không phải tới biên cương trấn. Baroque cũng không phải đứa ngốc, hơn 20 năm chính đàn kinh nghiệm khiến cho hắn lập tức rõ ràng vương tử thâm ý. Không cần, Laurent vừa không hy vọng đối phương dùng gia thuộc uy hiếp đến dưới tay hắn, cũng không hy vọng thủ hạ cho là mình ở dùng gia thuộc uy hiếp bọn hắn. Cho nên hắn lựa chọn chiết chung biện pháp, trước an trí đến còn lại tương đối an toàn thành trấn. Sau đó các loại biên cương trấn đứng vững bước chân, lại di chuyển lại đây. Ta biết rồi, đa tạ điện hạ quan tâm. Đại thần trợ lý gật đầu biểu thị đồng ý. Này khiến Laurent nhẹ nhàng thở ra. Xét đến cùng, dưới tay mình có thể sử dụng nhân tài quá thiếu. Mặt khác là liên quan với quạng mậu dịch việc, gần nhất mỏ sắt tạm dừng lối ra, chỉ hướng về Liễu Diệp trấn bán ra đá quý nguyên thạch. Hắn phân phó nói, những này quặng sắt ta cần lưu lại tự dụng, kể từ đó sẽ khiến tài chính thu vào giảm xuống. Điện hạ, nhưng sẽ không giới hàng quá nhiều. Những thợ đào mỏ phát hiện một chỗ mới đá quý hầm mỏ, có thể để bù đắp bộ phận chỗ hổng. Laurent nói, hơn nữa mùa đông vốn là không cái gì chuyện làm ăn. Mọi người cũng không muốn ở tà thú lúc nào cũng có thể qua lại quãng ngày ra ngoài bán dạo. Dài lâu trong 4 tháng rất có thể chỉ có 2-3 luân giao dịch. Đối với khéo léo đan cột buồm thuyền buồm mà nói, hiển nhiên vận chuyển đá quý nguyên thạch là càng có lời lựa chọn. Ta rõ ràng, Baroque đem những này ghi chép lại. Đại thần trợ lý sau khi rời đi, Laurent lại gọi tới Carter. Lannister, ta cần khuếch đại dân binh đội quy mô. Chiêu mộ phát sinh sau, ngươi đến an bài xuống đi. Điều đi vài tên phản ứng nhanh, năng lực cường đội viên phóng tới mới trong đội ngũ làm đội trưởng. Huấn luyện liền theo lần trước thực hiện phương pháp tới. Điện hạ, nếu như còn theo lần trước phương pháp huấn luyện, mới đội ngũ e sợ muốn một quãng thời gian rất dài tài năng phát huy được tác dụng. Vậy cũng so, một đám người ô hợp mạnh. Laurent phất tay để hắn chiếu tự mình nói làm. Cứ việc như vậy huấn luyện ra đội ngũ xa còn lâu mới được xưng là một nhánh quân đội. E sợ cũng chính là sinh viên huấn luyện quân sự xong trình độ. Nhưng có lúc cân nhắc lực chiến đấu muốn cùng đối thủ so sánh. Ngoại trừ không có não tà thú ở ngoài, hắn tối khả năng gặp phải đối thủ là một đám do tư gia quân lính đánh thuê, nông nô lâm thời ghép lại, pha trộn quân đội. Chỉ cần trang bị vượt thời đại vũ khí, sinh viên trình độ cũng gần như có thể ứng phó. Chờ Carter cũng sau khi rời đi, Laurent không nhịn được nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới, lại có thể sẽ xảy ra chuyện trùng hợp như vậy. Quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, buồn ngủ lúc chuyển gối. Này đối với chính mình mà nói là tin dữ, là lưỡng nan lựa chọn. 10 phần sai, hắn đối với Grazia Wimbledon không hiểu nhiều, nhưng nàng tuyệt không là loại kia mặc người sâu xé người. Đại vương tử trong thời gian ngắn như vậy liền bị tuyên án tử hình. Coi như không có tin tức, nàng e sợ cũng sẽ không dễ dàng phản hồi vương đô. Hắn chỉ cần theo nghe theo là tốt rồi. Chỉ cần canh giữ ở biên cương trấn bất động, liền tất nhiên sẽ có người nhảy ra mà cứ điểm công tước rất có thể là cái thứ nhất ngồi không yên. Người, bằng không hắn cũng sẽ không ở thời tiết chết tiệt này tất cả khẩn cấp mà đem triệu hồi công văn. Đưa đến trên tay mình, công tước đại nhân hy vọng chính mình sớm ngày nhìn thấy. Sớm ngày ăn ngủ không yên, như mình lựa chọn ở lại biên cương trấn, thì tương đương với chống lại mới quốc vương ý chỉ. Chờ đến tà ma chi nguyệt vừa qua, công tước đại nhân 89/10 biết đánh Felico Wimbledon cờ xí, cho mình một cái khắc sâu giáo huấn, mà này chính là Laurent cần có. Nếu như hỏi công nghiệp hóa thiếu nhất cái gì, đáp án không nghi ngờ chút nào là người. Nó cần còn nhiều hơn nhân viên vùi đầu vào trận này quy mô khổng lồ sinh sản bên trong. Biến người thành từng cái linh kiện, kéo lên này đài lớn vô cùng cơ khí. Không chút khoa trương nói, nước Anh chính là có dê ăn thịt người, rào đất vận động, đem nhiều nông dân đuổi khỏi thổ địa, khiến cho trở thành tự do người lao động, mới là sau cách mạng công nghiệp đặt xuống thâm hậu cơ sở. Công nghiệp thời đại chính là như thế thô bạo, chỉ cần hướng tòa này lò luyện bên trong không ngừng tập trung vào được qua phổ cập giáo dục người lao động, liền có thể đổi lấy phong phú báo lại. Công nghiệp phân loại càng nhỏ, cần có nhân khẩu thì sẽ gấp mấy lần khuếch đại. Laurent vẫn quấy nhiễu, chính là nhân khẩu vấn đề. Biên cương trấn tổng cộng hơn 2.000 tên cư dân, coi như có thời đại mới máy móc, cũng chẳng qua là nhà xưởng thức sinh sản, không có lượng lớn có thể dùng nhân khẩu, khá nhiều hạng mục đều không thể triển khai. Nhưng hắn từ chỗ nào đi trộm mông lừa gạt nhiều người như vậy tới mua nô lệ, trước không đề cập tới nơi nào có thể một lần mua được hơn 1.000 tên nô lệ. Thành niên nô lệ chào giá không ít, hơn nữa đã không lớn bao nhiêu bồi dưỡng ý nghĩa. 10 tuổi trở xuống thấp linh nô lệ bồi dưỡng chu kỳ quá dài, coi như che giấu lương tâm mướn người công nhân, cũng phải chờ tới mấy năm sau khi chiêu mộ nhân tài. Này chỗ biên thùy có thể hấp dẫn đến bao nhiêu người đi trước, hơn nữa tiêu phí chỉ biết so mua nô lệ càng to lớn hơn. Cổ vũ nhiều sinh, cưỡng chế hôn phối, quên đi thôi. Hắn cũng không là không đưa mắt ở trường ca yếu tác trên, nhưng vương quốc nằm ở ổn định trạng thái, hắn đối với quanh thân lãnh chúa ra tay quả thực là ở cầm tiền đồ nói giỡn. Mà Ryan công tước đồng dạng không dám ở bề ngoài châm đối với mình, chỉ có thể lén lút dưới ngáng chân. Có thể hiện tại bất đồng, Felico leo lên vương vị sau, bức thiết hy vọng hắn đối thủ cạnh tranh toàn bộ biến mất. Từ này đạo lệnh triệu hồi liền có thể thấy được hắn cấp thiết tâm tình. Ryan công tước hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy điểm này. Một khi mất đi lão quốc vương gò bó, làm tây cảnh người chấp trưởng, hắn không làm chút gì mới gọi kỳ quái đây. Đây cũng là Laurent chờ đợi đã lâu cơ hội. Trường ca yếu tác làm vương quốc biên cảnh, kinh doanh trăm năm trọng trấn, có gần vạn cư trú dân, mà cứ điểm sau khi càng có mảng lớn đất đai cùng không hề phòng bị năng lực thành trấn. Chỉ cần đánh bại cứ điểm công tước, bắt thành phố này, hắn liền có thể đạt được nhiều dân tự do, đồng thời hoàn thành cuộc cải tích lũy ban đầu. Còn có cái gì so chiếm đoạt càng dễ dàng thu được nhân khẩu? còn có cái gì so cướp đoạt có thể càng nhanh hơn tích lũy của cải. Tin tức này giống như xua tan sương mù hải đăng, chiếu sáng lên Lô Răng đi tới phương hướng. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy, cơ hội ngàn năm một thuở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.